Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, 900 năm hồn hoàn gây nên chấn động. Một đường đi tới Võ Hồn Phân Điện lầu 2. Nơi này chính là đăng ký cùng đẳng cấp hồn sư đẳng cấp địa phương. Đốc, chấm ngoặc kép. Ở một cái trước phòng làm việc, Tố Vân Đào vang lên cửa phòng. Ai vậy? Trong phòng làm việc truyền đến một tiếng nói già nua. Là ta, Tố Vân Đào. Tố Vân Đào trả lời. Hóa ra là Mây Đào a. Vào đi, làm sao ngày hôm nay có thời gian đến xem ta? Bên trong phòng làm việc truyền đến một lão già tiếng cười. Nghe được lời của lão nhân, Tố Vân Đào lập tức đẩy cửa ra, mang theo Lâm Dạ cùng Đường Tam đi vào trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc rất là sạch sẽ, mấy bồn cây xanh bày ra cửa hai bên, cùng với văn phòng lên, mà ở sau bàn làm việc là một cái ăn mặc võ hồn điện chế phục, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hòa ái lão nhân. Mã Tu Nặc đại sư, ta là tới mang này hai đứa bé đến đăng ký. Đi tới tên là Mã Tu Nặc trước mặt lão nhân, Tố Vân Đào hơi thi lễ một cái, nói: Ồ, đăng ký cái gì? Hồn lực sao? Mã Tu Nặc có chút kỳ quái hỏi. Không phải hồn lực, là đến đăng ký hồn sư đẳng cấp. Tố Vân Đào lắc lắc đầu. Hồn sư đẳng cấp? Mã Tu Nặc có chút khiếp sợ. Nơi này hai đứa bé đã là hồn sư sao? Không sai, ngươi còn nhớ ta mấy tháng trước cùng ngươi đã nói sao? Ta giác tỉnh hai cái tiên thiên mãn hồn lực phế võ hồn. Chính là này hai đứa bé. Tố Vân Đào nói rằng. Thì ra là như vậy. Mã Tu Nặc tùy tiện một hồi râu dài, cười lắc lắc đầu. Tốt, theo ta đến đây đi. Ở Mã Tu Nặc dẫn dắt đi, Lâm Dạ cùng Đường Tam cùng đi ra khỏi văn phòng, đi tới lầu hai phần cuối, một cái hơi nhỏ hơn hình võ hồn phân điện bên trong. Tốt, ở đây thể hiện ra các ngươi võ hồn cùng hồn hoàn đi. Trống trải võ hồn phân điện bên trong, Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào đứng ở một bên, nhìn Lâm Dạ cùng Đường Tam, nói rằng, nghe được Mã Tu Nặc, Lâm Dạ gật gật đầu, ở lui ra một khoảng cách sau, đưa tay phải ra, cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, theo một trận thánh khiết hào quang lóe lên, một đóa trắng nõn hoa hải đường hiện lên ở Lâm Dạ trong tay. Mà cùng lúc đó, một viên màu vàng đậm hồn hoàn cũng từ Lâm Dạ dưới chân hiện lên đi ra. Mà một bên khác, Đường Tam cũng cho gọi ra Lam Ngân Thảo võ hồn. Màu vàng Mạn Đà La Xà hồn hoàn cũng từ Đường Tam dưới chân thăng lên. Ồ, đều là khí võ hồn sao? Hồn hoàn lại vẫn đều là trăm năm hồn hoàn. Thực sự là không được. Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam trên người hồn hoàn, Mã Tu Nặc không khỏi khẽ vuốt râu dài, thán phục không ngớt. Ở Mã Tu Nặc bên người, Tố Vân Đào trên mặt cũng rất là giật mình. Lâm Dạ cùng Đường Tam có thể thu được hồn hoàn, này kỳ thực không tính cái gì, thế nhưng có thể thu được trăm năm hồn hoàn, này có thể không được. Trăm năm hồn thú, vậy cũng là chỉ có đại hồn sư mới có thể ngang hàng. Thế nhưng ngang hàng cũng vẻn vẹn ngang hàng mà thôi. Muốn săn giết, trừ phi là thực lực mạnh phi thường đại hồn sư, hoặc là hồn tôn mới có thể. Mà Nặc Đinh Thành có thể không có mấy cái hồn tôn cường giả. Hai người các ngươi hẳn là Nặc Đinh học viện học viên đi. Các ngươi hồn hoàn là vị kia lão sư mang bọn ngươi đi săn giết hồn thú thu được. Nhìn Lâm Dạ cùng Đường Tam hồn hoàn, Mã Tu Nặc có chút tò mò hỏi. Không, cũng không phải Nặc Đinh học viện lão sư mang chúng ta đi săn giết. Mang chúng ta đi săn giết hồn thú là ta lão sư. Có điều ta cũng không biết ta lão sư tên, chỉ là người khác cũng gọi hắn đại sư. Đường Tam lắc lắc đầu, giải thích, đại sư, là cái kia đưa ra võ hồn thập đại hạt nhân cạnh tranh lực đại sư sao? Nghe được Đường Tam, Mã Tu Nặc có chút khiếp sợ, tựa hồ là nhận thức đại sư. Mã Tu Nặc đại sư, ngài nhận thức lão sư sao? Đường Tam có chút ngạc nhiên hỏi, không cần gọi ta cái gì đại sư, ta còn nhận không lên, gọi ta Mã Tu Nặc ra ra là được, ta tuổi cùng các ngươi ra ra cũng không kém là bao nhiêu. Mã Tu Nặc bất đắc dĩ cười khoát tay áo một cái. Nói, có điều ta xác nhận thức lão sư ngươi. Lão sư ngươi nhưng là cùng chúng ta võ hồn điện có chút ngọn nguồn. Có điều phần lớn võ hồn điện người đối với đại sư có thể không hề hữu hảo. Ngươi tốt nhất không nên tùy tiện tiết lộ giữa các ngươi quan hệ. Đại sư cùng võ hồn điện có ngọn nguồn. Nghe được Mã Tu Nặc trả lời, Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Có điều lại rất nhanh thoải mái. Lấy đại sư thực lực, muốn nghiên cứu võ hồn tuyệt đối rất khó khăn. Nếu như không có thế lực lớn trợ giúp, không thể thành công. Mà võ hồn điện là đấu la đại lục lớn nhất hồn sư thế lực. Lịch sử lâu đời, đại sư nghiên cứu võ hồn khẳng định mượn qua võ hồn điện trợ giúp. Có điều bởi vì nguyên nhân gì? Cuối cùng cùng với võ hồn điện hẳn là làm lộn tung lên. Tốt, đến đo đo các ngươi hồn lực đi. Ở Lâm Dạ thầm nghĩ thời điểm, Mã Tu Nặc đưa tới một viên quả cầu thủy tinh cho Đường Tam. Đường Tam tiếp nhận quả cầu thủy tinh. Đưa tay phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Truyền vào hồn lực, quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra tia sáng chói mắt. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là 13 cấp hồn lực. Nhìn thấy quả cầu thủy tinh phóng ra ánh sáng, Mã Tu Nặc trợn to hai mắt, trong lòng rất là khó mà tin nổi. Nói như vậy, hồn sư hấp thu hồn hoàn sau, chỉ có thể thăng một cấp hồn lực, tỉ như do 10 cấp nhảy đến cấp 11, 20 cấp nhảy đến 21 cấp, làm sao có khả năng liên tục vượt 3 cấp? Người thứ nhất hồn hoàn săn giết hồn thú tu vi niên hạn là bao nhiêu năm? Mã Tu Nặc hỏi. Hình như là tiếp cận 400 năm mạn đà la xà. Suy nghĩ một chút, Đường Tam hồi đáp, 400 năm mạn đà la xà. 400 năm, không trách, phảng phất nghĩ tới điều gì. Mã Tu Nặc thở phào nhẹ nhõm. Không đúng, mạn đà la xà, người võ hồn là Lam Ngân Thảo. Hẳn là thực vật hệ võ hồn. Làm sao có khả năng hấp thu hệ dâu hần hồn hoàn. Mã Tu Nặc lại lộ ra vẻ khó tin. Dựa theo lão sư ta lý luận, thực vật hệ võ hồn cũng là có thể hấp thu hệ dâu hần hồn hoàn. Đường Tam giải thích, đại sư, ai, ta rõ ràng, Mã Tu Nặc lắc lắc đầu, lấy ra một tấm đăng ký biểu, đem Đường Tam tin tức đều đăng ký đi tới. Hài tử, đến ngươi, đăng ký tốt Đường Tam tin tức, Mã Tu Nặc thu hồi quả cầu thủy tinh, đem đưa cho Lâm Dạ, tiếp nhận quả cầu thủy tinh. Lâm Dạ trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lên. Hắn hấp thu hồn hoàn là 900 năm. Hắn hồn lực nhất định phải so với Đường Tam càng cao hơn. Nên giải thích thế nào đây? Lâm Dạ một bên suy nghĩ, một bên đưa tay phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra hào quang óng ánh. Đây là 15 cấp hồn lực. Ta trời ạ, chuyện này quả thật quá có thể tư nghị. Phát hiện Lâm Dạ quả cầu thủy tinh phát sinh tia sáng dĩ nhiên so với Đường Tam còn muốn càng sáng hơn, Mã Tu Nặc cùng Tố Vân Đào không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Hài tử, người thứ nhất hồn hoàn săn giết là tu vi gì niên hạn hồn thú? Mã Tu Nặc còn có chút khiếp sợ hỏi. Không rõ ràng, ta không nhìn kỹ, có điều nên cũng là ở bốn khoảng trăm năm đi. Lâm Dạ trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, không thể, Đường Tam hồn hoàn là 400 năm hồn hoàn, thả ra hồn lực nhường hắn liên tục vượt 3 cấp, ngươi hồn lực liên tục vượt cấp 5, ngươi hồn hoàn niên hạn chỉ ít là 700 năm trở lên. Mã Tu Nặc nhất thời lắc đầu, rất chắc chắc nói, đem ngươi võ hồn triệu hoán, ta xem ngươi hồn hoàn, tuy rằng thông qua hồn hoàn phán đoán niên hạn có chút không phải rất chuẩn xác. Thế nhưng cũng có thể phán đoán ra đại khái. Mã Tu Nặc nhìn về phía Lâm Dạ, nói rằng, nghe được Mã Tu Nặc, Lâm Dạ nhất thời cảm thấy có chút cưỡi hổ khó xuống. Có điều đến trình độ này, cũng không có cách nào. Nếu như có thể, Lâm Dạ tự nhiên muốn ẩn giấu, bởi vì hắn luôn luôn thích biết điều. Thế nhưng hiện tại, cũng thả ra đi. Lâm Dạ trầm mặc một hồi. Lần thứ hai cho gọi ra cửu linh tiên đường. Theo thánh khiết hoàn mỹ cửu linh tiên đường từ trong tay hiện lên. Một đạo màu vàng đậm hồn hoàn nhất thời cũng từ Lâm Dạ dưới chân hiện lên tới. nhìn thấy Lâm Dạ cho gọi ra hồn hoàn, Mã Tu Nặc nhất thời tiến lên một bước, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lên. Ở cẩn thận tỉ mỉ sau một lúc, Mã Tu Nặc nhất thời kinh hãi. Hồn hoàn màu sắc vàng sẫm mang tím. Người này hồn hoàn niên hạn, tuyệt đối vượt qua 700 năm, đã đạt đến 900 năm mức độ. 900 năm hồn hoàn. Một bên, nghe được Mã Tu Nặc, Tố Vân Đào cùng Đường Tam cũng đều chấn kinh rồi. Thứ nhất hồn hoàn 900 năm, nhưng là lão sư không phải thứ nhất hồn hoàn cực hạn là 423 năm, mà thứ hai hồn hoàn cực hạn là 764 năm. 900 năm hồn hoàn, đây là hồn tôn lên cấp hồn hoàn mới có thể hấp thu đi. Đường Tam trong lòng khiếp sợ không thôi. Lẽ nào Lâm Dạ tố chất thân thể đã có thể sánh ngang hồn tôn mức độ sao? Hài tử, ngươi gọi Lâm Dạ đúng không? Ngươi đồng ý gia nhập chúng ta võ hồn điện sao? Mặc dù biết Lâm Dạ võ hồn là hoa hải đường, thế nhưng thứ nhất hồn kỹ năng đủ hấp thu 900 năm hồn hoàn. Này đủ để chứng minh Lâm Dạ tiềm lực. Liền Mã Tu Nặc không khỏi ánh mắt hừng hực quay về Lâm Dạ hỏi. Rất xin lỗi, Mã Tu Nặc gia gia, hiện tại ta còn không muốn gia nhập võ hồn điện. Tuy rằng võ hồn điện rất tốt, nhưng ta bây giờ còn nhỏ, còn muốn mở mang kiến thức một chút. Không giống nhau phong cảnh, đi xem trên đại lục không giống địa phương phong thổ. Còn không muốn hạn chế ở một chỗ nào đó. Có điều võ hồn điện giúp ta thức tỉnh võ hồn. Ta vẫn ghi nhớ võ hồn điện đối với chúng ta những này bình dân ân tình. Tương lai chờ ta muốn yên ổn, ta nhất định sẽ cân nhắc gia nhập võ hồn điện. Lâm Dạ trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, lễ phép cự tuyệt nói. Ai, nghe được Lâm Dạ, Mã Tu Nặc thở dài. Cũng đúng, ngươi còn quá nhỏ, xác thực nên đi nhiều trải qua. Có điều ngươi yên tâm, võ hồn điện tuyệt đối là thích hợp nhất thế lực của ngươi. Hy vọng tương lai ngươi có thể gia nhập chúng ta. Cảm ơn Mã Tu Nặc gia gia. Ở từ Mã Tu Nặc nơi này lĩnh đến hồn sư huy chương sau, Lâm Dạ cùng Đường Tam rời đi võ hồn điện. Có điều nhìn Lâm Dạ cùng Đường Tam rời đi bóng lưng, Mã Tu Nặc nhưng thầm nghĩ, cái này Đường Tam thiên phú tuy tốt, nhưng không tính là kinh diễm. Có điều cái này Lâm Dạ, hồn sĩ cảnh giới dĩ nhiên liền có thể hấp thu 900 năm hồn hoàn. Thiên tài như vậy, nhất định phải thông báo cho Tổng Điện mới được. Ngoặc kép, tấu chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.